Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch, vì đám quái vật sẽ tới lâu 49, chỉ trong vài phút, tiếng còi báo động vang khắp cơ sở, và những đèn pha mạnh mẽ bật sáng trên tường, chiếu rọi vùng đồng bằng phủ đầy tuyết. Dân thường vội vã chạy vào nơi trú ẩn, trong khi binh lính chạy đến, để sẵn sàng phòng thủ. Sammy và đồng đội của cậu theo sau, triệu hồi ký ức của mình, trong khi bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến. Khi họ bước đi qua cái lạnh tê tái, Sammy lên tiếng, sau khi xử lý đám Nightmare Creatures, tất cả phải giữ cho mình, tỉnh táo cho đến khi lên tàu. Mọi người biết luật rồi đó, chúng ta sẽ không ngủ trong ít nhất một tuần, có thể là hai. Lấy thuốc kích thích từ Quentin và để ý nhau, những Devils cào nhào. Họ đã hoàn thành vài nhiệm vụ kéo dài ở những khu vực mà giấc ngủ có thể gây chết người. Một tuần thì còn chịu được, nhưng hai tuần thì đúng là thử thách địa ngục. Mình chỉ mong là Ariadne sẽ đến đúng lúc. Không phải là họ có lựa chọn nào khác chấp nhận được ngoài việc ngồi chờ. Ngay lúc đó, có ai đó gọi Sunny. Này, cậu, à, Master Sunless, hay gì đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhìn sang và thấy Beth, trợ lý của giáo sư Oben, đang run rẩy trong cái lạnh, mặc quần áo dân sự và chiếc áo khoác phòng thí nghiệm mỏng manh. Mái tóc của cô nàng vẫn được buộc gọn gàng thành búi, như thường lệ, nhưng vài lọn tóc bướng bỉnh đã thoát ra và giờ đang nhảy múa trong gió. Khuôn mặt tái nhợt của cô, nàng hiện lên vẻ cau có khó chịu, nhưng cậu có thể thấy nỗi sợ hãi và lo lắng ẩn sau cái vẻ mặt nóng nảy ấy. Trong tuần qua, Sunny đã dành phần lớn thời gian ở gần các nhà khoa học. Khi cậu đi vắng, một trong những cái bóng của cậu thường ở lại, để trông chừng. Cậu đã nói chuyện rất nhiều với ông già, học được đủ thứ về thời đại đầy biến động của thế hệ đầu tiên, thế giới trước đó, và sự hiểu biết khoa học, hay đúng hơn, sự thiếu hiểu biết về Nightmare Spell. Vì vậy, cậu cũng đã biết khá rõ về Beth. Đó là lý do tại sao cậu biết chắc rằng cô nàng đang giả vờ, hầu như không nhớ tên cậu, chỉ để chọc tức. Chúa ơi, cô ấy còn nhỏ nhen hơn cả mình. Khi thép lạnh lẽo của Undying Chain xuất hiện từ hư không và bao quanh cơ thể mình, Sunny nhìn cô nàng và mỉm cười. Cô nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Có một cái cổng lớn và rất nhiều Nightmare Creatures đáng sợ đang tiến về đây. Chúng tôi sẽ xử lý chúng thật nhanh thôi. Còn cô... quay về đi, tập hợp các nhà khoa học lại, và khóa mình trong phòng an toàn, được chứ? Cô nàng ngần ngại trong chốc lát, rồi, phật đầu, ừ, được rồi. Với điều đó, Beth quay người lại, và chạy vào cánh cửa của trung tâm nghiên cứu. Sunny lắc đầu, và tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã lên đến đỉnh của bức tường phía bắc, và quan sát vùng đồng, bằng ven biển rộng lớn, không có Nightmare Creatures nào đến gần cơ sở, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Khi các tháp pháo kêu lên, khởi động động cơ của chúng, Samara đặt khẩu súng trường của mình lên mép tường và nhìn qua ông ngắm. Fern hiện đang mặc bộ giáp tấm bóng loáng, cầm trong tay một chiếc khiên và thanh kiếm ngắn. Nhìn Sunny, cậu nghĩ sao? Sunny im lặng một lúc. Những cái bóng của cậu vẫn đang theo dõi bảy Nightmare Creatures, nên cậu đang quan sát chúng. Cậu đã nói thật, tất nhiên. Khi nói rằng họ may mắn, xét về cổng loại 3, cái này tương đối yếu, cậu thậm chí còn ngạc nhiên vì nó ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của lời gọi như vậy. Sức mạnh của The Nightmare Creatures mà nó mang lại không thể so sánh với Stone High. Chẳng hạn, lúc đó, những Irregulars phải đối mặt với cả một đống sinh vật Corrupted lần này, chỉ có hai con, và con mạnh nhất chỉ là một con Demon, tất nhiên, từ, chỉ... không thể áp dụng cho một Corrupted Demon. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng, Sunny lên tiếng, không có gì nghiêm trọng cả, tôi sẽ lo kẻ giữ cổng, còn cậu lo con Corrupted khá. Awakening King sẽ hỗ trợ cậu, cậu làm được chứ? Yêu cầu một người thức tỉnh bình thường, đối đầu với một sinh vật Fallen, không phải là yêu cầu dễ dàng. Tuy nhiên, yêu cầu một Master bình thường đối mặt với một sinh vật Corrupted lại còn khó hơn. Vì tất cả các Master đều là những người ưu tú, có một sự khác biệt căn bản giữa người thức tỉnh và người thăng hoa, vì hầu hết những người đầu tiên không có sự lựa chọn về việc họ đã trở thành gì, nhưng người sau chỉ có thể trở thành, họ là ai theo sự lựa chọn. Vì vậy, Sunny khá chắc chắn rằng Vern sẽ sống sót trong trận chiến chống lại một tên Corrupted Scavenger. Master địa phương do dự một lúc, rồi gật đầu, tôi lo được, Sunny cười, đúng rồi đó. Với điều đó, cậu bước tới và nhảy khỏi tường vào bóng tối lạnh lẽo bên dưới. Những người lính của đồn trú dường như giật mình trước cú nhảy đột ngột của cậu, nhưng những Devils vẫn tỏ ra thản nhiên, họ đã quen với những hành động kỳ quái của đại úy từ lâu rồi. Hạ cánh xuống tuyết, Sunny cân nhắc tình hình trong chốc lát, cậu đang nghĩ xem có nên triệu hồi Sen không. Cuối cùng, cậu quyết định tạm thời không gọi cô ấy. Sự giúp đỡ của cô ấy chỉ cần thiết nếu kẻ địch nguy hiểm hơn cậu đánh giá. Dù sao thì Sunny cũng triệu hồi Siasoles khi tay cậu cầm lấy chuôi kiếm Onyx tuyệt đẹp của thanh trường kiếm. Những tiếng thì thầm ma quái lập tức tấn công tâm trí cậu. Nó vốn đã căng thẳng do sức kéo nham hiểm và mệt mỏi của lời gọi, nên gánh nặng thêm vào càng khiến nó nặng nề hơn. Sunny nhăn mặt và lắc đầu, xua tan chúng, thật phiền phức. Siasoles cao vào sự tỉnh táo của cậu. Những lời thì thầm của nó ngày càng trở nên rõ ràng, to hơn và dai dẳng hơn. Ngay lúc đó, khẩu súng trường của Samara khai hỏa và âm thanh của viên đạn phép phá vỡ rào cản âm thanh vang vọng từ đâu đó phía trên. Chẳng bao lâu sau, các tháp pháo bắt đầu hoạt động, bắn một loạt đạn tungsten vào đám quái vật đang tiến đến. Mỉm cười, Sunny truyền Essence vào cơ bắp của mình và lao theo những viên đạn. Bốn cái bóng lướt qua tuyết theo sát đàn Nightmare Creatures, khi một viên đạn phát sáng, xé toạc màn đêm, tàn nhẫn xé xác một con quái, những cái bóng lao lên và hòa vào một bóng hình cô độc đang chạy tới để đối đầu với đàn quái vật đang lao tới. Chỉ trong khoảnh khắc, nhiều luồng đạn vạch sáng trời quét qua hàng đầu của đám quái vật, làm những mảnh rát xương và thịt văng lên không trung giá lạnh. Sunny quấn một trong những cái bóng quanh cơ thể mình, một cái quanh bộ giáp và một cái quanh lưỡi kiếm. Cái bóng cuối cùng lướt qua và quay lại bức tường cao của cơ sở lô 49. Nhiệm vụ của nó là tìm giáo sư Oben và cảnh giác, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra ở khu trú ẩn của dân thường. Đáng tiếc thay, các tháp pháo không hiệu quả như Sunny đã hy vọng. Một vài con quái vật bị làm chậm hoặc bị thương, nhưng hầu hết các viên đạn đều bị bật lại khi đụng phải lớp da cứng rắn của chúng. Hệ thống phòng thủ của pháo đài tiếp tục chút cơn mưa lửa xuống đám Nightmare Creatures, xé toạc màn đêm yên tĩnh bằng những tia sáng chói lòa từ nòng pháo và những tiếng nổ vang dội của loạt đạn. Những luồng lửa dài bùng ra từ các nòng pháo dày cộm, giống như hơi thở của một con rồng. Mình cần cẩn thận để không bị bắn từ phía sau, lao nhanh về phía trước. Sunny đụng độ với đội tiên phong của đàn quái vật đang tiến tới. Cậu ta không thực sự có thời gian để giao chiến với đám scavengers quái dị, đặc biệt vì mỗi con trong số chúng đều có hình dạng và khả năng độc nhất. Ngay cả với sức mạnh của Sunny, việc bị cuốn vào đám quái vật chỉ vì thiếu hiểu biết về chúng cũng mang lại rủi ro lớn. Tuy vậy, ít nhất cậu ta cũng có thể làm chậm chúng lại một chút. Lưỡi kiếm ngọc của Sinopsolis vạch một đường trên thân một con Awakened Monster, nhẹ nhàng chia nó thành hai mảnh. Sunny vẫn còn kinh ngạc bởi sức mạnh của thanh kiếm bị nguyền rủa đẹp đẽ này. Nó nhẹ đến mức gần như cậu ta không cảm nhận được gì trong tay và chém xuyên qua cơ thể kẻ thù một cách dễ dàng, như thể không gặp chút kháng cự nào. Cảm giác như cậu ta đang cắt nước bằng một lưỡi kiếm làm từ không khí. Mặc dù có chiều dài lớn, thanh gen ngọc này lại vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Nó gần như yêu cầu phải được sử dụng, phải nhảy múa uyển chuyển trong không trung, trong khi tuôn ra những dòng máu. Vì lý do đó, Sunny phải điều chỉnh kỹ thuật của mình một chút. Sinopsolis có kích thước tương đương với thanh Odachi mà cậu ta đã quen thuộc, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Nó có một lưỡi kiếm hai cạnh và một đầu nhọn hoàn hảo để thực hiện những cú đâm chí mạng. Mặc dù các cơ chế cơ bản của việc sử dụng thanh gian hai tay là giống nhau, nhưng nó phù hợp hơn cho một lối kiếm pháp linh hoạt, nhanh nhẹn, không thể đoán trước và quỷ quyệt. May mắn thay, Sunny thành thạo việc sử dụng tất cả các loại vũ khí và phong cách chiến đấu, kết hợp chúng để đạt được kết quả tối ưu. không phải cậu ta cần quá nhiều kỹ thuật để tàn sát những con quái vật đáng thương này. Đối với chúng, tốc độ thuần túy đã là quá đủ. Chém đôi con quái vật đầu tiên, cậu ta di chuyển nhẹ, bước sang một bên, và dễ dàng chém bay đầu một con khác. Con này là một Fallen, nên thịt của nó có sức đề kháng nhiều hơn với lưỡi kiếm ngọc của Sin Oxalis. Tuy nhiên, việc chém hạ nó vẫn cực kỳ dễ dàng, máu đen tuôn xuống trên nền tuyết trắng. Khi Sunny tiêu diệt xong hai con quái lạc ra khỏi đàn, đám quái vật khổng lồ đã tới gần cậu ta. Thay vì lao vào đối đầu với hàng loạt Nightmare Creatures, cậu ta đơn giản hòa vào bóng tối và xuất hiện cách đó khoảng 20 mét. Giữa những con quái vật, Sin of Solace lại vang lên trong không trung, đoạt thêm một sinh mạng. Sau đó, cậu ta lại biến mất. Cứ như vậy, nhảy từ con quái vật này sang con quái vật khác, Sunny nhanh chóng đến được trung tâm của đàn Scavengers, nơi mà Gate Guardian đang đứng cao lừng lững giữa những sinh vật cấp thấp hơn, con Demon Corrupted, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Nó cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và trông có vẻ cổ xưa hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, nó khiến Sunny cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo trong lòng. Trực giác của cậu ta cảnh báo rằng, kẻ thù này rất mạnh, nguy hiểm, hiểm họa, chết chóc. Sinh vật này giống như một gã khổng lồ với cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp xương trắng bệnh. Kỳ lạ, giống như sinh vật hữu cơ, lớp giáp của nó đầy những vết sẹo sâu và dấu hiệu ăn mòn, nhưng dường như gần như không thể phá vỡ. Trên mặt của con Demon, hay đúng hơn là thay cho khuôn mặt, một phần xương duy nhất nhô ra phía trước như một cái sừng dữ dội. Sunny ngập ngừng trong một khoảnh khắc, ngươi là một kẻ xấu xí, phải không? Rồi, không còn thời gian để nghĩ nữa. Con Demon phát hiện ra cậu ta gần như ngay khi Sunny xuất hiện từ bóng tối, và giáng cú đấm hủy diệt của nó xuống, nhắm nghiền đối thủ để nghiền nát thành vũng máu. Sunny thầm chửi rủa và nhảy lùi lại. Gate Guardian đập chúng, không gì ngoài mặt đất lạnh lẽo, làm bứt nó ra và gây ra một cơn động đất nhỏ chỉ bằng cú đấm xí nhất này. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra từ điểm va chạm, hạ gục nhiều Nightmare Creatures. Nếu một con người bình thường đứng gần đó, chỉ riêng làn sóng xung kích này thôi, cũng đủ làm vỡ các cơ quan của họ, giết chết ngay tại chỗ. May mắn thay, Sunny không phải là người thường. Bộ giáp và cơ thể Ascended của cậu ta đã hấp thụ cú sốc, và tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là một sự rung nhẹ. Cơn động đất cục bộ này, tuy nhiên, đủ mạnh để hất cậu ta xuống đất. À, không tốt rồi. Thông thường, trong một trận chiến với kẻ thù mạnh như vậy, việc mất thằng bằng có nghĩa là cái chết. Một con Demon Corrupted đủ nhanh để tung ra đòn kết liễu lâu trước khi đối thủ kịp đứng dậy và lấy lại khả năng di chuyển. Trong trường hợp này, tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào theo sau. Những cái bóng nơi nắm đấm của sinh vật đó chạm vào đất đột nhiên lao tới và quấn quanh cổ tay nó như những chiếc còng đen ngòm. Gate Guardian cố gắng đứng thẳng lên và tung ra một cú đấm khác, nhưng bị kéo ngược trở lại bởi những chiếc còng bóng tối. Nó phát ra một tiếng gầm gừ, dữ dội lan qua chiến trường như một điểm báo xấu, rồi căng các cơ bắp mạnh mẽ của nó ra. Chỉ một lát sau, những chiếc còng đen vỡ vụn thành vô số mảnh, và nó lại được tự do. Khoảnh khắc đó đã đủ để Sunny cần. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi, Sunny bật dậy, lao tới, và đâm thanh kiếm ngọc bích vào một khe hở nhỏ giữa hai tấm giáp bao phủ khớp gối của gã khổng lồ. Lưỡi kiếm mỏng của Sin of Solace dễ dàng lướt vào và cắm sâu vào da thịt của con quỷ, khiến vài giọt máu đen thối rữa chảy ra. Đó là tất cả những gì Sunny có thể làm trước khi nhảy lùi lại. Vết thương nông mà Sunny gây ra không hề chí mạng, thậm chí không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng nó không cần phải thế. Lời nguyền Sinister Whisper đã truyền vào Gate Guardian qua lưỡi kiếm ngọc bích nhanh chóng, để xem tâm trí ngươi mạnh mẽ đến đâu. Tên khốn, ngay cả khi bị suy yếu bởi rào chắn tinh thần mạnh mẽ của Undying Chain, những lời thì thầm kỳ quái của Sin of Solace vẫn liên tục tấn công sự tỉnh táo của chính cậu. Tất nhiên, thật kỳ lạ khi nghĩ rằng bất kỳ Nightmare Creature nào cũng có thể coi là tỉnh táo. Chúng vốn đã điên loạn từ đầu rồi, nhưng Sunny có hy vọng lớn. Một con quỷ vẫn là một con quỷ, bất kể xấu xa đến đâu, nó vẫn là một sinh vật có trí tuệ, và trí tuệ đó, thứ khiến những sinh vật này trở nên nguy hiểm, cũng có thể bị hủy diệt. Gate Guardian cuối cùng cũng tung ra một đòn tấn công khác, lần này nhanh đến mức Sandy gần như không kịp phản ứng, không còn lựa chọn nào khác, cậu nghiến răng và đỡ đòn bằng lưỡi kiếm của Sinox Solis. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ phát ra, và cậu bị hất văng ra như một viên đạn pháo, chết tiệt. Sunny bay ngược lại, va vào một số Nightmare Creatures trên đường đi, nhiều cú va chạm kinh khủng đã làm rung chuyển toàn bộ cơ thể cậu. Phải những mảnh thịt vỡ tan bay lên không trung, đạp đất hàng chục mét xa khỏi Gate Guardian, cậu va chạm xuống mặt đất, nảy lên rồi lăn một quãng xa, để lại một rãnh sâu trong tuyết. Trong suốt tất cả, trên môi cậu vẫn nở một nụ cười nham hiểm, đó là vì cậu đã kịp thời gây ra một vết cắt lên cổ tay của con quỷ, trước khi cú đỡ đòn của cậu tan vỡ, gã khổng lồ đã ở gần, nên Sunny không lãng phí thời gian mà đứng dậy và lao về phía trước để đối mặt với hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cảm giác như vô tận, cậu đã nhảy múa xung quanh con quái vật Corrupted, khổng lồ, nhờ bước nhảy bóng tối và giác quan bóng tối. Sunny có thể chỉ vừa kịp tránh né con quái vật đáng sợ trước khi bị tấn công. Nhiều vết thương nông khác xuất hiện trên cơ thể gã khổng lồ, máu đen lan xuống lớp giáp xương của nó. Lúc đầu, con quỷ dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng rồi, trước tiên, chuyển động của nó chậm lại đôi chút, trở nên hơi bất thường. Sau đó, cơ thể nó căng cứng, sinh vật này giật mạnh và đột nhiên đánh vào đầu mình, như thể đang cố gắng xua tan cơn chóng mặt. Càng nhiều vết thương tích tụ trên cơ thể gã khổng lồ, những lời thì thầm của thanh kiếm quỷ quyệt càng lớn dần. Cuối cùng, con quỷ đứng yên trong một tư thế kỳ quặc, cánh tay buông thõng và cổ bị xoắn ở một góc lạ. Nó đứng im trong vài giây dài và căng thẳng, rồi một tiếng gầm kinh hoàng phát ra từ miệng nó, khiến thế giới rung chuyển. Cái gì? Khi sự tỉnh táo, sự điên loạn hoặc bất cứ thứ gì đã dẫn dắt trí tuệ quái dị của Gate Guardian sụp đổ, một biển máu thù hận và cuồng loạn vô tận dường như đã áp đảo sinh vật này, phát ra tiếng gầm gừ thú tính. Nó lại chuyển động và lao vào Sunny như một ngọn núi cơ bắp, xương và cơn thị nộ giết người. Sunny nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng sợ đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó bình tĩnh bước qua cái bóng và xuất hiện ở cách khoảng 20 mét sau lưng nỗi kinh hoàng điên dại đó. Sự biến mất của cậu dường như không ảnh hưởng nhiều đến con quỷ, có lẽ sinh vật bị hỏng hóc thậm chí không nhận ra điều đó, bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ. Gã khổng lồ vươn cánh tay dài về phía trước, tóm lấy Nightmare Creature gần nhất và xé toạc nó ra. Sau đó, không hài lòng với cảnh tượng ghê tởm của xác chết bị xé nát, nó gào thét và lao vào bầy đàn xung quanh, nghiền nát và xé toạc từng thân thể ra từng mảnh. Chỉ trong vài giây, con quỷ điên loạn đã giết chết nhiều Nightmare Creatures hơn Sunny trên đường đến gặp nó. Gì chết tiệt! Nhìn vào Gate Guardian đang nổi điên, Sunny không khỏi rùng mình. Sin of Solace quả thật là một vũ khí đáng sợ. Có phải chỉ là cảm giác hay những lời thì thầm của lưỡi kiếm ngọc bích đã trở nên rõ ràng hơn một chút? Cậu thực sự cảm thấy mình có thể hiểu được chúng, nếu chỉ cần lắng nghe một chút nữa thôi. Lâu thêm một chút, vâng, chắc chắn, cậu sẽ hiểu. Phần còn lại của trận chiến không kéo dài lâu. Đội quân Awaken của Vern và Devils đã chiến đấu với bầy Scavengers ở tiền tuyến, trong khi con quỷ điên cuồng tàn phá trung tâm bầy đàn. Nhiều Nightmare Eaters cố gắng tấn công Gate Guardian để cứu mạng mình, nhưng tất cả đều thất bại. Sunny thì không, hạ gục một kẻ thủ vô thức dễ dàng hơn rất nhiều so với một kẻ rành mãnh, và gã khổng lồ điên cuồng dường như đã mất hết khả năng suy nghĩ hợp lý, bị nuốt chửng bởi lời nguyền Sinister Whisper. Nó đã biến thành một con thú cuồng loạn. Sunny tận dụng điều đó, thu hút sự chú ý của con quỷ tha hóa về phía những sinh vật ác mộng khác, trong khi cậu từ từ tháo rời bộ giáp của nó. Bí quyết là phải ẩn thân và chỉ tấn công gã khổng lồ từ phía sau. Tất nhiên, việc di chuyển giữa bầy quái vật mà không bị dồn vào góc không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng sự hỗn loạn đang bao trùm trận chiến quá lớn khiến Sunny thậm chí còn gặp ít khó khăn hơn thường lệ trong nhiệm vụ này. Cuối cùng, cậu khiến Gate Guardian chảy máu, làm suy yếu sức mạnh của nó bằng hàng chục nhát cắt, và cuối cùng đâm thẳng vào trái tim đen tối đang co giật dữ dội. Vài khoảnh khắc sau, giọng nói của Spell vang lên bên tai, cậu giữ âm thanh của trận chiến. Ngươi đã giết một Corrupted Demon, Myriad Eater. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Thi thể khổng lồ đổ xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Sunny nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát. Ngạc nhiên, một con quỷ tha hóa. Đột nhiên, cậu nhớ lại những giây phút đầu tiên trên Forgotten Shore và con cá mập quái vật khổng lồ, gần như đã khiến cậu sợ chết khiếp. Đó cũng là một sinh vật tha hóa, hoặc là một quỷ, hoặc một devil, xét theo hai sorcerers mà những Carapace Centurions đã lấy từ nửa xác chết mà một. Thực thể đáng sợ hơn đã để lại, ai có thể ngờ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ giết những sinh vật ngang tầm với con quái vật đáng sợ đó. Lắc đầu, Sunny vung thanh Sin of Solace và nhìn xung quanh, đã đến lúc dọn dẹp nốt phần còn lại của đám hỗn loạn này. Mặc dù các Awaken vẫn đang chiến đấu với tàn dư của bầy Scavenger, nhưng trận chiến về cơ bản đã kết thúc. Gate Guardian đã chết, và Vern đã xử lý con Corrupted khác với sự hỗ trợ của Kim, Bell, Dawn và Samara, đã săn lùng những Fallen nguy hiểm nhất, trong khi binh lính của lực lượng đồn trú địa phương tiêu diệt phần còn lại. Đến lúc này, chỉ còn lại những Nightmare Creatures yếu nhất, chúng vẫn rất nguy hiểm, dĩ nhiên rồi. Nhưng lũ Scavenger không có vẻ quá đáng sợ trừ, khi chúng già và đã ăn thịt rất nhiều kẻ thù mạnh. Những con yếu hơn thậm chí bị cuốn theo bản năng thú tính của chúng và quên đi cuộc chiến, chỉ tập trung cắn vào xác của đồng loại đã bị giết. Với chúng, thế giới nào cũng là thế giới mạnh ăn yếu. Sunny lang thang trên chiến trường một lúc, tìm kiếm những Fallen Abominations với hy vọng kiếm được một, hoặc hai Shadow Fragment, đáng buồn thay. Dường như không còn cái nào, những người bảo vệ còn lại của Lô 49 đã rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, cậu từ bỏ và tham gia cùng các binh sĩ của lực lượng đồn trú trong việc dọn dẹp những kẻ thù còn sót lại. Việc tiếp theo chỉ là một công việc nhanh chóng nhưng tẻ nhạt. Họ nhanh chóng quét sạch cánh đồng, nơi đất đai thấm đẫm máu và giải rác những xác chết ghê tởm, tiêu diệt nốt những Scavenger cuối cùng. Một lúc nào đó, Sunny lại thấy mình đứng gần xác của con Corrupted Demon mà cậu đã đánh bại. Vì không còn việc gì quan trọng hơn để làm, cậu quyết định đào những Soulsets từ cái xác khổng lồ. Với những thứ này, cả Luster và Kim có lẽ sẽ có thể lấp đầy hoàn toàn sâu co của họ, đưa cả đội đạt đến sức mạnh tối ưu. Các thành viên còn lại đã đạt được sự bão hòa hoàn toàn từ lâu, chỉ còn lại hai người này. Tuy vậy, ngay cả họ cũng đã rất cần mục tiêu. Hướng về phía xác chết khổng lồ, với ánh mắt đầy tham lam, Sunny tình cờ nghe thấy những giọng nói thầm, thì của các Awaken từ lực lượng đồn trú địa phương. Chúa ơi, nhìn cái thứ quái quỷ đó kìa, chết tiệt, tôi đã nghe tin đồn, tất nhiên rồi, nhưng nhìn thấy nó tận mắt thì, hắn ta thực sự một mình hạ gục một Corrupted Demon, phải, thật đáng sợ, tôi không thể nhìn thấy nhiều, nhưng cuộc chiến của họ chắc hẳn rất khốc liệt. 1/3 của toàn bộ bầy đàn đã bị tiêu diệt chỉ vì những con quái mắc kẹt giữa cuộc đấu. Cậu tin nổi không? Tôi đoán họ gọi hắn là Devil vì một lý do nào đó giấu đi một nụ cười nhỏ. Sunny bước lại gần xác của Myriad Eater và nâng Sin of Solace lên, dự định cắt qua tấm xương cứng trên ngực nó. Tuy nhiên, cậu đột nhiên nghiêng đầu một chút. Có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bên kia của cái xác khổng lồ. Nhằm nhằm, crunch, nom nom, slurp, cau mày, cậu nhảy không một tiếng động lên đỉnh của cái xác, và nhìn xuống, ở đó, một con Scavenger, bé nhỏ đang tham lam cắn vào lớp thịt cứng của xác quỷ. Sinh vật tội nghiệp trông giống như một con gremlin gầy còm, đói khát, chỉ cao ngang đầu gối của Sandy. Tuy nhiên, miệng nó đầy răng nanh hình tam giác sắc nhọn, và chúng đang làm công việc đáng ngạc nhiên, là xé nát cái xác của Corrupted, hừm. Ngay cả Nightmare Creatures cũng có những con còi cọc. Khi Sunny quan sát, con quỷ nhỏ xé một miếng thịt đầy máu bằng răng, ngẩng đầu lên và nuốt miếng thịt của chủ nhân cũ với một tiếng gầm nhỏ đầy phấn khích. Đó là khi sinh vật ti tiện phát hiện ra con người đang nhìn nó từ trên cao. Có lẽ vì ảnh hưởng từ Omen of Dread của Sin of Solace, hoặc có lẽ vì con Abomination nhỏ bé này đủ não để cảm thấy khiếp sợ trước một kẻ săn mồi vượt trội, đôi mắt nó mở to vì sợ hãi. Con Scavenger nhỏ cứng đờ trong giây lát. Sau đó, nó hét lên và lao khỏi xác của Myriad Eater, cố gắng chạy trốn. Sunny chớp mắt, À, đó là lần đầu tiên, vì không muốn lãng phí Essence cho Shadow Manifestation, cậu chỉ đơn giản triệu hồi Prowling Thorn. Trước khi con rào cu này nặng nề xuất hiện trong tay, sinh vật bỉ ổi đã chạy xa rồi. Không quá bận tâm, Sunny nhắm mục tiêu và ném con dao. Con scavenger chỉ còn một phần giây nữa là sẽ chết, nhưng vào phút cuối, nó vấp ngã và ngã lăn xuống một cách đáng thương. Kết quả là, lưỡi dao của cu này chỉ cắt đứt hai ngón tay của nó. Sunny cau mày và kéo sợi dây vô hình, triệu hồi lại Prowling Thorn để ném lần nữa. Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ. Để né những lời thì thầm của Sina Solace và sức kéo mạnh mẽ của Cole, cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ khác đi và tập trung hoàn toàn vào hình dáng nhỏ bé của con quỷ đang chạy trốn. Lúc đó, có ai đó nói, bằng giọng lạnh lùng khinh thường, kẻ ngu ngốc, Sandy giật mình và nhìn quanh, hả, ai vừa nói thế? Mặc dù giọng nói quen thuộc vang lên, như thể đến từ đâu đó rất gần, nhưng không có ai xung quanh. Nghĩ lại, Sunny rất quen thuộc với giọng nói đó. Đó chính là giọng của cậu. Bối rối, cậu gãi đầu bằng đầu nhọn của Prowling Thorn. Đó có phải là suy nghĩ xâm nhập không? Vì sự sao lãng đột ngột, con scavenger bị thương này càng chạy xa hơn. Quan trọng hơn, sự tập trung của Sunny đã bị phá vỡ. Tất cả thông tin mà cậu đã bỏ qua để tạo ra cú ném tốt tràn ngập vào tâm trí. Đôi mắt cậu mở to, Professor, Sunny giật mình và quay lại. Nhìn chằm chằm về phía khu nghiên cứu, ở đó, sâu bên dưới một trong những tòa nhà khoa học, khoảng 100 thường dân đang bị khóa trong một nơi trú ẩn kiên cố, lo lắng chờ đợi binh lính của lực lượng đồn trú thông báo rằng họ đã an toàn để ra ngoài. Professor Oban và trợ lý của ông, Beth, cũng ở trong đó, còn có một người khác trong nơi trú ẩn, một ai đó đã ngồi yên lặng trong góc tối, ngủ gật, cho đến vài giây trước, không, không. Không, Sunny nhảy khỏi xác của con quỷ và lao vào bóng tối, bước qua chúng để xuất hiện trong nơi trú ẩn. Tuy nhiên, cậu biết rằng mình sẽ không thể đến kịp lúc, chỉ một vài khoảnh khắc cũng đủ để điều tồi tệ nhất xảy ra. Vì thế, cậu đưa ra một quyết định nhanh chóng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cậu hoàn thành bước nhảy bóng tối, một cơn đau sắc nhọn đột nhiên xuyên qua bản thể của cậu. Sunny chỉ mất một tích tắc để hiểu điều gì đã xảy ra. Một trong những nhà khoa học bị nhốt trong nơi trú ẩn đã rơi vào giấc ngủ, và trong giấc ngủ đó, người đó đã bị kéo vào First Nightmare và đã chết. Có lẽ thử thách của spell đặc biệt khắc nghiệt, hoặc có lẽ nhà khoa học đó đặc biệt yếu ớt, có thể vận may đơn giản là không đứng về phía họ. Cuối cùng, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Seed of Nightmare trong linh hồn họ đã nở rộ, và một sinh vật gớm ghiếc chết chóc đã được giải phóng vào thế giới thức tỉnh. Máu đỏ thẫm trên chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, một hình dạng quái dị, giống như sự kết hợp ghê rợn của con người và một ma nơ canh khổng lồ bằng thịt. Những tiếng la hét kinh hãi, ánh mắt đầy sốc. Dù sinh vật Nightmare Creature chỉ vừa mới được sinh ra, nó đã sớm trút cơn điên giết chóc lên những thường dân không có khả năng phòng vệ trong nơi trú ẩn. Tất cả mọi người đều phản ứng chậm, từ hệ thống phòng thủ tự động, các lính gác trong hầm, đến chính Sunny, dù cậu đã lao mình vào bóng tối. Sunny biết rằng khoảng thời gian ngắn để vượt qua khoảng cách lớn giữa chiến trường đẫm máu và nơi trú ẩn có thể quyết định sự sống chết của giáo sư Oban. Triệu hồi sen là một hành động nhanh, nhưng cũng mất 1 đến 2 giây để hoàn thành. Vì vậy, cậu đã chọn một biện pháp tức thời hơn, sử dụng Shadow Manifestation Sunny ra. Lệnh cho cái bóng đang quan sát vị giáo sư già trở thành hình thể hữu hình và chống lại Nightmare Creature đang cuồng loạn. Gần như ngay lập tức, một cơn đau nhói xuyên qua bản thân cậu. Cái bóng bị thương, có nghĩa là linh hồn của cậu cũng bị tổn thương. Dù đã chịu đựng vô số lần các cuộc tấn công vào linh hồn, cơn đau ấy vẫn là một cú sốc mỗi lần. Chỉ trong nhịp tim sau, Sunny lăn mình ra khỏi bóng tối ở các góc của hầm trú ẩn và nhìn quanh, cố gắng đánh giá tình hình qua cơn đau. Mới chỉ vài giây trôi qua kể từ khi nhà khoa học xấu số biến thành một sinh vật gớm ghiếc. Tuy vậy, vài người gần sinh vật biến dạng đã chết. Tay chân bị chặt đứt của họ vương vãi trên sàn, trơn tuột với máu. Sinh vật đó đang lao tới một nhóm thường dân đang kinh hãi, trong đó có giáo sư Oban và Beth. cô gái trẻ đang cố gắng che chắn cho ông, giáo sư bằng cơ thể mình. Điều này thật vô ích, vì sinh vật đó sẽ không bị cản trở bởi cơ thể mong manh của cô. Tiếng la hét hoảng loạn tràn ngập không khí. Tuy nhiên, sinh vật gớm ghiếc dường như bị mắc kẹt tại chỗ. Đó là vì một cái bóng ngạo mạn đang đứng giữa con quái vật và nhà khoa học, đẩy nó lùi lại bằng một tay. Tay kia của cái bóng đang giữ lấy một lưỡi hái bằng xương, đã đâm xuyên qua thân của nó, ngăn lưỡi hái tiến sâu hơn. Không giống như Sunny, cái bóng không hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn, tất nhiên rồi. Tên ngạo mạn ấy luôn vượt lên trên việc phá vỡ quy tắc, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt và vô nghĩa như bị đâm xuyên bởi lưỡi dao của Nightmare Creature. Hơn thế nữa, nó sẽ không bao giờ hạ mình đến mức thể hiện sự yếu đuối hoặc khó chịu trước mặt kẻ thấp kém hơn nó, và đó là tất cả mọi người ở hai thế giới. Đương nhiên, đều thấp kém hơn nó. Gã đó, ngay lúc ấy, cái bóng ngạo mạn nhấc một chân lên và đá vào bụng sinh vật gớm ghiếc, khiến nó lảo đảo. Sau đó, cái bóng biến mất, trở lại thành một bóng đen trên sàn. Nhiệm vụ của nó đã xong, nhảy qua xác của một trong những nhà khoa học bị giết. Sunny lướt qua hầm trú ẩn và tấn công Nightmare Creature trước khi nó có thể lấy lại thăng bằng. Sino Solace xuyên qua sinh vật mà hầu như không gặp bất kỳ kháng cự nào. Và sau đó, con quái vật ghê tởm lặng lẽ gục xuống đất. Chỉ đến lúc này, những lính gác mới kịp nâng súng, và những khẩu súng tự động trên trần nhà mới kịp hoạt động. Hướng về phía sinh vật đã bị tiêu diệt, Sunny đã nhanh hơn tất cả bọn họ. Người đã giết một Awaken Master Bone Slayer, nhưng vẫn còn, đứng trên sinh vật đã chết. Sunny cao mày, một biểu cảm đen tối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu đã bỏ lỡ nó, cậu đã mất tập trung và mất cảnh giác với những gì đang xảy ra xung quanh. Điều đó không giống Sunny, sao chuyện này lại xảy ra? Cậu vẫn đang theo dõi giáo sư Oben, ngay cả khi đang chiến đấu với Myriad Eater nhưng rồi, vào một thời điểm nào đó. Sự chú ý của cậu đã bị kéo đi nơi khác, có phải vì tiếng gọi của Call không, hay vì Sin of Solace, hay chỉ vì sự mệt mỏi tích lũy khi phải chiến đấu liên tiếp trong những trận chiến căng thẳng, một sự kết hợp của tất cả những lý do này. Dù là lý do nào, Sunny không hài lòng với bản thân, cơn đau còn đọng lại trong linh hồn bị thương như một lời nhắc nhở về thất bại của cậu. Cậu đã giết một Corrupted Demon và chiến thắng trận chiến. Nhưng suýt nữa thì thất bại trong nhiệm vụ, nhiều người đã suýt chết. Với một tiếng thở dài, u ám, Sunny giải trừ thanh kiếm ngọc bích, và chiếc mũ của Undying Chain lộ ra khuôn mặt tái nhợt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Rồi cậu nhìn quanh một lần nữa, đếm số người chết, và quan sát những biểu cảm sợ hãi của những người sống sót. Sáu nạn nhân, chỉ trong vài giây, nó có thể đã tệ hơn nhiều, nhiều hơn, dù đi đến kết luận này. Sunny vẫn không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng ghê rợn của những xác chết bị chặt đứt nằm trên sàn. Đúng là vận đen, khi một Awakened Monster xuất hiện từ kết quả của một First Nightmare thất bại, mà Master Sunless, cậu ở đây, một trong những binh lính gọi với cậu, vẫn nhắm súng vào sinh vật bất động. Sunny thở chậm, rồi nhìn về phía giáo sư Oben, chắc chắn rằng ông ổn. Beth vẫn đang che chắn cho ông, chậm chạp nhận ra rằng mối đe dọa đã được xử lý. Phải, các người có thể hạ súng xuống, nó đã chết. Cậu dừng lại một lúc, sau đó hướng về đám thường dân đang kinh hãi. Một ai đó đã thất bại trong First Nightmare, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Trận chiến trên kia cũng đã xong, chúng ta đã thắng. Mọi người bây giờ đã an toàn, tạm thời, tất nhiên, Jenny không nói phần cuối đó thành tiếng. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào những xác chết một lần nữa và nghiến chặt răng. Đây là lần đầu tiên một chiến thắng lại khiến cậu cảm thấy cay đắng đến vậy, mặc dù đã tiêu diệt một trong những kẻ thù mạnh mẽ nhất của mình. Sunny không hề cảm thấy như mình đã chiến thắng. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn theo từng ngày. Một tuần, hai tuần, còn bao nhiêu người nữa sẽ chết trước khi Ariadne đến để đưa tất cả bọn họ đi, đứng trong vũng máu, với hàng trăm người dân kinh hoàng đang nhìn cậu với ánh mắt biết ơn và nhẹ nhõm. Sunny không có câu trả lời. Sau khi xử lý cánh cổng bất ngờ, mọi thứ dần lắng xuống bên trong tường thành của lô 49. Trong vài ngày tiếp theo, Sunny và các binh sĩ của cậu không có nhiều việc để làm, họ chỉ cần nghỉ ngơi, duy trì cảnh giác, và trên hết, phải thức. Điều đó hóa ra lại khó khăn một cách bất ngờ với Sunny. Là một Ascended, cậu không gặp vấn đề gì với việc giữ mình khỏi ngủ trong vài tuần. Tuy nhiên, do tổn thương mà linh hồn của cậu đã chịu, Sunny cảm thấy yếu ớt và lạ lùng thay, lại trở nên uể oải. Những phút giây và giờ khắc trôi qua một cách chậm chạp đến đau đớn, nhưng sự kiệt quệ tinh thần của cậu không hề giảm đi theo thời gian. Thay vào đó, nó chỉ tăng lên, càng bị khuếch đại bởi áp lực quỷ quyệt của tiếng gọi từ kho. Tất nhiên, các vết thương linh hồn không phải vĩnh viễn, chúng tự nhiên lành lại theo thời gian, và vết thương này không phải là tệ nhất mà Sunny từng chịu. Cái bóng ngạo mạn cũng đang trên đường hồi phục hoàn toàn, các cái bóng khác cứ luẩn quẩn quanh nó. Nhưng gã kiêu căng đó vờ như không quan tâm, dù vậy, ngầm trong lòng, dường như nó rất thích sự chú ý này. Đừng ngủ, đừng ngủ, đừng ngủ, trên tường thành nhìn ra đại dương tối đen, Sunny tựa trán lên thành tường, rồi nhẹ nhàng đập đầu vài lần vào đó, thật phiền phức. Không có việc gì hữu ích để làm trong cơ sở nghiên cứu, điều này chỉ càng làm trầm trọng thêm cảm giác buồn chán nguy hiểm. Họ bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới, có nghĩa là cậu không thể truy cập giải trí hay nhận tin nhắn từ Rain. Họ không thể du hành đến Dream Realm, khiến cho sự cô lập trở nên toàn diện. Tất nhiên, cậu có thể đắm mình trong nhiều hoạt động thú vị khác nhau. Sunny có thể tiếp tục các thí nghiệm về dệt phép, hoặc có một cuộc trò chuyện thú vị với giáo sư Obel. Cậu cũng có thể đi kiểm tra xem Luster và Kim đã tiến bộ bao nhiêu sau khi bão hòa lõi của họ. Nhưng tất cả những việc đó đòi hỏi phải tập trung tinh thần, điều sẽ chỉ làm cậu mệt mỏi thêm. Con tàu chết tiệt đó không thể đến sớm hơn sao. Khi đang suy nghĩ một cách đầy hậm hực về tình huống của mình, một bóng hình đơn độc leo lên tường thành và tiến về phía cậu, đó là Beth. Người dường như đang tìm kiếm Sunny vì lý do nào đó, cô ấy mặc một chiếc áo parka dài bên ngoài áo khoác phòng thí nghiệm thường ngày. Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt u ám và hỏi, gì? Beth lườm cậu. Gì là sao? Tôi cũng không thể nắm biển à? Sunny nhìn cô ấy một lúc, rồi quay đi, cứ tự nhiên, cô gái trẻ im lặng một lúc, sau một hoặc hai phút trôi qua trong im lặng, cô nói với vẻ lúng túng, dù sao thì, về chuyện đã xảy ra lần đó, tôi đoán cậu cũng không hoàn toàn vô dụng, đối với một master, Sunny cười nhếch mép, đây là cách cô nói cảm ơn à? Beth cúi đầu, nhưng rồi đáp lại, bằng sự chân thành không ngờ tới. Phải, ý tôi là, cảm ơn từ tôi và tất cả các nhà khoa học khác. Nếu không có cậu, có lẽ giáo sư đã, cậu lặng lẽ nhìn những con sóng đen. Đừng cảm ơn tôi. Nếu tôi làm tốt công việc của mình, thì chuyện đó đã không xảy ra ngay từ đầu. Tôi đã sơ suất. Cô gái trẻ đột nhiên cười khẩy, phá hỏng bầu không khí nghiêm trang. Trời ạ, ngầu quá, cậu rất tự cao, phải không, Master Sunless? Sunny chỉ mỉm cười, tất nhiên rồi, ai khác mà tôi có thể tự cao đây. Beth thở dài, dù vậy, cậu cũng là con người mà, Awaken thường hay quên điều đó, vì vậy đừng quá khắt khe với bản thân, cứ giữ cho giáo sư còn sống, thế là đủ rồi. Cậu gật đầu, đó là kế hoạch. Sau đó, cô nán lại vài giây, rồi rời đi để lại cậu một mình. Sunny nhìn xa xăm, tưởng tượng hình dáng y nghi của con tàu chiến xuất hiện trên đường chân trời. Khi rời khỏi nơi này, mình sẽ ngủ một tuần liền. Ai ai, không, đừng nghĩ về ngủ, ngủ, cậu nhân mặt, rồi tự tát mình và quay đi. Đã đến lúc đi tìm cho mình một ly cà phê đắng thật mạnh. Sáng hôm sau, cũng không khác gì buổi tối. Một hình bóng quen thuộc tiến đến Reno, Sunny, người đang ngồi trên nóc, và nghịch miếng kích thích, nhìn xuống, và nhớn mày. Vern, đã xảy ra chuyện gì sao? Vị Ascended cao lớn bước lên và im lặng trong vài giây, có quầng thâm dưới đôi mắt bình tĩnh và mệt mỏi của hắn. Phải, đã có chuyện xảy ra. Sunny cau mày, đột nhiên cảm thấy bất an. Chuyện gì vậy? Vern thở dài. Một trong những binh sĩ của tôi đã mất tích. Người lính mất tích đã biến mất khỏi khu nhà ở vào giữa đêm. Sự vắng mặt của anh ta được phát hiện vào buổi sáng, khi anh ta không đến nhận nhiệm vụ. Anh ta là một trong số 100 Awaken thuộc đội đồn trú địa phương. Một chiến binh giàu kinh nghiệm, người đang trên đường trở thành sĩ quan, việc trễ nải không phải tính cách của anh ta. Khi Sunny và Vern đi đến tòa nhà, nơi người lính đó cư trú, bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh họ, Sunny hỏi những câu hỏi hiển nhiên. Các người đã tìm kiếm khắp cơ sở chưa? Master kia gật đầu, phải. Mọi khu vực mà anh ta có thể tiếp cận, không có dấu hiệu nào của anh ta ở bất cứ đâu. Sunny cao mày, người ta không thể đơn giản biến mất vào hư không, ít nhất là thường không thể, đặc biệt khi không ai phát hiện ra. Còn về camera an ninh thì sao, chúng có ghi lại được gì không? Vân nghiến răng, rồi lắc đầu. Phần lớn hệ thống giám sát đã bị hỏng trong trận bão tuyết. Những gì còn sót lại hầu như vô dụng, do nhiễu từ Scavenger Gate. Không có đoạn ghi hình nào mà chúng ta có thể sử dụng. Họ đến khu trại và tiến vào căn phòng riêng của người lính mất tích, nơi vài Awakened đã đứng đông đúc với vẻ lo lắng trên gương mặt. Bước vào trong, Sunny cảm thấy sự lo âu trong lòng càng lớn hơn. Đó là vì không có gì, không có gì trong căn phòng nhỏ cho thấy có chuyện gì đã xảy ra ở đó. Không có dấu hiệu của sự giằng co, không có vết máu, không có mùi lạ còn lưu lại trong không khí. Ngay cả với đôi mắt đặc biệt và trực giác bất thường của mình, cậu cũng không nhận thấy điều gì khác thường. Dù vậy, Sunny vẫn cố gắng nghiên cứu từng chi tiết nhỏ, cả bằng tầm nhìn lẫn shadow sense. Cậu cũng cử những cái bóng của mình quét khắp cơ sở, nhưng không thu được kết quả gì. Người lính đó quả thực đã biến mất vào hư không. Một lúc sau, Sunny nhìn Vern và hỏi một câu có phần khó xử. Liệu anh ta có thể đào ngũ không? Vern nhìn cậu trống rỗng. Anh ta sẽ đi đâu? Sunny gật đầu. Ngay cả khi ai đó đã mất trí và quyết định chạy trốn khỏi trạm gác hẻo lánh, cũng không có nơi nào cho họ chạy đến. Master kia, trong khi đó, nghiến răng, tôi hy vọng rằng cậu có thể nhận ra điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ. Cậu đã tìm thấy gì chưa? Sunny im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu thở dài, mệt mỏi và lắc đầu. Không, không có gì. Người chiến binh Awaken đã biến mất một cách đơn giản. Toàn bộ cơ sở đã được quét sạch, cả bởi binh lính của đồn trú và những cái bóng của Sunny, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của anh ta. Vern thậm chí đã quyết định mở niêm phong mái vòm của đài quan sát cũ. Tuy nhiên, bên trong chỉ có thiết bị cũ, bóng tối và bụi. Sau đó, Sunny đã cử những cái bóng của mình quét qua đồng bằng ven biển bên ngoài pháo đài, hy vọng tìm được manh mối. Nhưng cậu cũng không phát hiện ra gì. Cảm giác bất an và điểm xấu lan rộng khắp pháo đài cô lập này. Khi mọi người tụ tập lại với nhau, để giảm bớt căng thẳng, Sunny, Vern và giáo sư Oben đã họp lại trong trung tâm an ninh để thảo luận khẩn cấp. Tuy nhiên, dường như không ai trong số họ muốn là người lên tiếng đầu tiên. Họ đơn giản là không có gì để nói. Cuối cùng, Sunny đưa tay lên xoa mặt và thở dài. Chà, chỉ có 3 khả năng thôi, đúng không? Vern nhìn cậu bằng ánh mắt u ám. Và đó là gì? Sunny ngập ngừng một chút. Đầu tiên, anh ta có thể thực sự đã đào ngũ. Master nghiêm nghị, chỉ lắc đầu. Cử chỉ đó không có sự thù địch hay phòng thủ. Vì Vern không phải kiểu người lãnh đạo thiếu tự tin về binh lính của mình hay về bản thân. Hắn không có lòng tự trọng mong manh đến mức bị xúc phạm bởi lời nói đó. Điều đó khó xảy ra. Tôi biết rất rõ người Awaken này. Anh ta là một người kiên định. Sunny nhún vai và tiếp tục. Dù vậy, đó sẽ là kết quả tốt nhất. 2 khả năng còn lại rắc rối hơn nhiều. Một nếp nhăn mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt cậu. Khả năng thứ 2 là anh ta đã bị giết vì lý do nào đó bởi một người khác đóng quân tại lô 49. Kẻ giết người sau đó đã phi tang xác và xóa sạch dấu vết của vụ án. Xét đến việc không dễ gì để một người bình thường có thể giết được một Awakened, kẻ tình nghi có khả năng nhất sẽ là một trong những binh sĩ của anh, Vern, giáo sư Oben thở dài nặng nề. Chắc chắn, cậu không nghĩ rằng một trong những người lính dũng cảm này. Sunny nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm trọng. Tôi chỉ đang khám phá những điều có thể đã xảy ra. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn. Chúng ta, những Awakened, luôn chỉ cách việc biến thành quái vật một bước. Với áp lực mà Antarctica đè nén lên con người, nhiều người sẽ không tránh khỏi việc bắt đầu tan vỡ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên chú ý đến những Awakened có aspects phù hợp để xóa bỏ bằng chứng phạm tội. Vern, anh biết rõ binh lính của mình nhất, nên nhiệm vụ này sẽ thuộc về anh. Vern mím môi, nhưng sau đó lặng lẽ gật đầu. Còn khả năng cuối cùng, Sunny ngừng lại vài giây, có thể có một nightmare creature đã xâm nhập vào cơ sở và hiện đang ẩn náu đâu đó trong những bức tường này, xét rằng chúng ta đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nó phải rất mạnh, rất lẩn tránh, hoặc cả hai. Vì tôi là trinh sát giỏi nhất trong số chúng ta, việc điều tra khả năng này sẽ là nhiệm vụ của tôi. Vern im lặng một lúc, rồi nói với vẻ u ám, nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nếu không ai trong chúng ta phát hiện ra điều gì thì sao? Sunny nhìn hắn, đôi mắt cậu tràn đầy bóng tối. Vậy thì chúng ta chỉ cần chờ Ariadne đến, và hy vọng rằng không ai khác biến mất. Theo liên lạc cuối cùng chúng ta có với bên ngoài, con tàu sẽ đến đây trong vòng 4 ngày sớm nhất, và 11 ngày muộn nhất. Chắc chắn chúng ta có thể cầm cự lâu như vậy, khi cậu nói, âm thanh dai dẳng của tiếng gọi từ kho tiếp tục cào xé, đè nén, lên lỏi vào tâm trí của Sunny. Fern nhắm mắt trong giây lát. Vậy thì, đó là những gì chúng ta sẽ làm. Vern bắt đầu điều tra binh lính của mình, trong khi Sunny leo lên nóc Rhino và cử những cái bóng đi thám thính lô 49 lần thứ ba trong ngày. Cậu không hy vọng tìm thấy gì, nhưng ý nghĩ về một nỗi kinh hoàng lẩn khuất mà quái nào đó đang ẩn nấp đâu đó trong pháo đài, chờ đợi để bắt nạn nhân tiếp theo, khiến cậu không thể ngồi yên. Ít ra thì giờ cậu đã có việc gì đó để làm. Những người bị nhốt trong cơ sở này đã căng thẳng và kiệt sức, nhưng với một mối đe dọa mới, chưa xác định, đang lảng vảng ở đâu đó ngoài tầm mắt, tâm trạng của họ càng trở nên ảm đạm và bất ổn hơn. Hầu hết vẫn giữ được tinh thần, ít nhất là hiện tại, nhờ vào hy vọng rằng Ariadne sẽ sớm đến. Sunny hiểu rất rõ về hy vọng và tầm quan trọng của nó trong những tình huống như thế này. Trong khi cuộc tìm kiếm tiếp tục, các giao thức an toàn mới đã được triển khai, người thường không được phép ở một mình, và một hệ thống trách nhiệm lẫn nhau được thiết lập để ngăn chặn bất kỳ ai bất ngờ rơi vào First Nightmare. Các khu nhà ở được trang bị thêm cảm biến và khóa báo động. Những Nga Wagon được cung cấp các chất kích thích mạnh để giữ cho họ tỉnh táo. Nhiều binh sĩ đã được rút khỏi các bức tường để củng cố đội tuần tra nội bộ và đảm bảo rằng các quy trình này được tuân thủ. Không có truyền thống nào đã được thiết lập để đối phó với một cuộc khủng hoảng như thế này. Vì Chain of Nightmares đã thay đổi các quy tắc của trò chơi, bị cắt đứt khỏi chỉ huy quân đội, Vern buộc phải tự mình nghĩ ra các biện pháp tăng cường. May mắn thay, giáo sư Oben có thể giúp đỡ. Ông già vẫn còn ký ức về sự kiện hủy diệt khi Spell giáng xuống và cách mà thế hệ đầu tiên đã đối phó với những vấn đề tương tự, bị cô lập với thế giới bên ngoài và bị bao vây bởi một số lượng không xác định các cánh cổng đang hoạt động. Lô 49 đang cố gắng trụ vững hết mức có thể, nhưng như vậy có đủ không? Sunny không biết, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, càng bực bội hơn. Cậu vẫn không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một nightmare creature chưa xác định đang ẩn nấp đâu đó trong khu định cư. Những cái bóng của cậu đã thám hiểm từng ngóc ngách của pháo đài, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, cũng như nhiều km đồng bằng ven biển phủ đầy tuyết bên ngoài các bức tường. Nhưng tất cả đều vô ích, hoặc sinh vật đó quá xảo quyệt, sở hữu những sức mạnh đáng sợ thực sự, hoặc nó đơn giản là không tồn tại. Fern cũng không phát hiện ra điều gì. Vào một lúc nào đó, Sunny thấy mình đang nghiên cứu vị trí mà nhóm của cậu và đồn trú lô 49 đã đánh bại Scavengers. Hai cái bóng của cậu đang đánh hơi xung quanh chiến trường, một cái đang nghiên cứu cánh cổng xa xôi, và một cái đang theo dõi giáo sư Oben. Có lẽ người lính đó thực sự chỉ bỏ trốn. Mình đã kiểm tra khắp nơi, không có dấu hiệu nào của bất cứ điều gì. Cậu gần như sẵn sàng tin vào lý thuyết đó. Chính lúc đó, một bóng hình cao lớn tiến đến Reno. Sunny dùng mình trong cái lạnh và bước đến mép nóc chiếc xe bọc thép, rồi nhìn xuống Vern, trải qua một cảm giác quen thuộc. Tim cậu đột nhiên trùng xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Vern nhìn cậu với vẻ mặt ảm đạm. Sau một vài khoảnh khắc dài, hắn mở miệng và nói bằng giọng đều đều. Ba người nữa đã biến mất. Ba người nữa biến mất và không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào. Lần này, những người mất tích không phải là Al Wakens. Một người là lính thường, một là nhà khoa học, và một là thành viên của đội hỗ trợ dân sự. Họ không có điểm chung gì đặc biệt. Không có sợi dây liên kết nào giữa họ với nhau hoặc với nạn nhân đầu tiên. Cả ba người đều biến mất ở các địa điểm khác nhau. Và lần cuối cùng, họ được nhìn thấy cũng vào các thời điểm khác nhau. Cindy và Vern lặng lẽ điều tra khu nhà ở của họ, những khu vực họ thường lui tới trong khu định cư, và vị trí cuối cùng họ được nhìn thấy. Nhưng họ không tìm thấy gì cả. Trong quá trình đó, cả hai ngày càng trở nên trầm mặc hơn. Tại một lúc nào đó, Sunny ném ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía Master kia. Cậu thực sự biết gì về Vern? Vern là người địa phương ở Antarctica, một binh sĩ chuyên nghiệp với hồ sơ xuất sắc, một chiến binh giỏi, và là một người lãnh đạo được yêu mến và kính trọng bởi các binh sĩ của mình. Aspect của hắn tập trung vào truyền nhiệt và tăng cường thể chất không phải là thứ có thể dùng để phi tang xác. Nhưng rồi ai nói rằng, việc đó phải được thực hiện bằng một ability từ Aspect. Gần như cùng lúc, Vern đột nhiên liếc nhìn Sunny với vẻ mặt điềm tĩnh thường này. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn thì lạnh lùng và nặng trĩu. Tôi nghe nói cậu có một memory dạng kho chứa không gian. Sunny nhìn hắn một cách lạnh lùng. Vậy thì sao? Vern giữ ánh mắt đó trong vài giây dài, rồi thở dài và quay đi. Điều này không tốt chút nào, Sunny phải đồng ý. Nếu cả hai người bọn họ đã đủ hoang tưởng để nghi ngờ lẫn nhau, thì những người còn lại, trong khu căn cứ, chắc hẳn đang thực sự căng thẳng. Một chút cảnh giác chưa bao giờ là điều tệ, nhưng với áp lực mà mọi người đã cảm thấy, thêm một gánh nặng nữa có thể trở thành tia lửa dẫn đến một vụ nổ bạo lực. Cậu thở dài. Chúng ta phải sẵn sàng thực hiện các biện pháp. Vern liếc nhìn cậu từ một phía. Loại biện pháp nào? Sunny nhìn hắn bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Cậu thật sự mệt mỏi. Loại nào mà hiệu quả? Master kia im lặng một lúc. Ta tin tưởng vào người của mình. Dù có kiệt sức và thiếu ngủ, họ vẫn sẽ giữ được kỷ luật. Tuy nhiên, dân thường, đó có thể là một thử thách. Dù vậy, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là ngăn nó xảy ra ngay từ đầu. Để làm điều đó, chúng ta cần hiểu điều gì đang xảy ra, và ngăn chặn việc có thêm người biến mất. Sunny ngừng lại vài giây. Cuối cùng, cậu nhún vai. Ừ, hy vọng là chúng ta sẽ làm được. Sau đó, họ chuyển sang mục tiếp theo trong chương trình nghị sự, phỏng vấn các nhân chứng. Có lẽ, nhân chứng không phải là từ đúng. Lần này, cả ba nạn nhân đều là người thường. Điều đó có nghĩa là họ đã được chỉ định một người bạn đồng hành, theo các giao thức an toàn cập nhật mà Fern đã thiết lập. Họ không được phép ở một mình bất cứ lúc nào, chứ đừng nói là đủ lâu để biến mất mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, họ đã biến mất, các cuộc phỏng vấn không tiết lộ điều gì đáng kể. Những người bạn đồng hành theo trách nhiệm chung của ba nạn nhân đều báo cáo điều tương tự. Những người mất tích đã ở cùng họ suốt cả ngày, nhưng vào một thời điểm nào đó đã biến mất, hoàn toàn không ai nhận thấy. Nhà khoa học và nhân viên hỗ trợ đã biến mất khi bạn đồng hành của họ tỉnh dậy. Còn người lính thì dường như đã biến mất trong khi đồng đội của anh ta quay lại để tập trung vào việc bảo trì một trong những khẩu súng trên tường thành. Sau khi người lính còn lại báo cáo sự vắng mặt của đồng đội, việc hai người khác cũng biến mất mới được phát hiện. Không ai trong ba nạn nhân có hành động lạ thường hoặc tiết lộ bất kỳ sự khó chịu nào trước khi họ biến mất. Không có gì để Sunny và Vern có thể lần theo. Không có sợi dây nào để kéo nhằm giải mã toàn bộ bí ẩn này. Tâm trạng của họ ngày càng u ám. Trong khi họ đang phỏng vấn các nhân chứng, có hai người chết bên trong khu định cư. Một là nhà khoa học đã báo cáo các triệu chứng nhiễm Spell một ngày trước, bị cách ly trong một phòng an toàn tại trung tâm y tế của cơ sở, và lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ. Vài Awaken giám sát tình hình đã tiêu diệt Nightmare Creature mà nhà khoa học đã biến thành sau khi chết, ngăn chặn một vụ thảm sát trong phòng an toàn tái diễn. Người còn lại là một nhân viên quá sợ hãi việc phải ngủ đến mức đã ăn cắp một mẻ chất kích thích thích quân sự từ cùng trung tâm y tế. Cuối cùng, những chất kích thích này được phát triển cho các binh sĩ Awakened, đã gây ra quá nhiều áp lực cho cơ thể của anh ta. Người đàn ông gục ngã và nhanh chóng chết vì suy tim cấp tính ngay trước mặt hàng chục thường dân hoảng sợ. Sunny và Vern nhận được báo cáo về những cái chết ngay sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn vô ích. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng trống, nơi chỉ còn lại hai người họ cuối cùng. Vern nghiến răng, chuyện này thực sự ngột ngạt quá, phải không? Master địa phương trông mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và quyết tâm. Sunny ngả người ra sau ghế, mệt mỏi nghĩ đến chiếc giường mềm mại đang chờ mình bên trong Rhino, phải. rất ít thứ có thể ngột ngạt hơn sự bất lực, dù sao, rồi anh cũng sẽ quen với nó. Vân nhăn mặt, nếu cả hai chúng ta cảm thấy bất lực, thì những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Hắn im lặng một chút, rồi hỏi, ba ngày, đó là khi con tàu sẽ đến, đúng không, Sunny? Lặng lẽ lắc đầu, đừng mong đợi Ariane, sẽ đến vào thời điểm sớm nhất. Việc điều hướng hải quân không dễ dàng, tốt hơn là nên chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Chẳng bao lâu sau, Vern đã ra thông báo nhắc lại tầm quan trọng của các biện pháp an toàn cập nhật và ra lệnh cho tất cả nhân viên tại lô 49 tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt, đồng thời đưa ra các biện pháp trách nhiệm chung nghiêm khắc hơn. Mọi người bị buộc phải luôn ở trong nhóm, đánh dấu lộ trình ra vào của mình trong các sổ nhật ký đặc biệt, chia sẻ không gian sống chật chội và bị giới hạn ở các khu vực trong khu định cư có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của họ. Họ thậm chí không được phép đi vệ sinh một mình. Nhiều binh sĩ đã phải rời khỏi các chốt canh gác trên tường thành để tăng cường lịch trình tuần tra và đứng gác bên trong các tòa nhà. Mọi Iwakan có aspect phù hợp để do thám đều được giao nhiệm vụ theo dõi nội thất của khu định cư. Vern Dickton giám sát những gì còn sót lại của hệ thống quan sát vẫn còn hoạt động. Những cái bóng của Sunny vẫn theo dõi các điểm trọng yếu của lô 49. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, trong suốt ngày tiếp theo, 6 người nữa đã biến mất. 6 người biến mất, vẫn không có dấu vết nào, có vẻ như kẻ giết người, dù là ai hay thứ gì, không quan tâm liệu người đó có ở một mình hay trong nhóm. Hệ thống trách nhiệm chung không có tác dụng, mọi người đều sợ hãi. Ngày hôm sau, 7 người biến mất, 4 trong số họ là các Awaken dày dạn kinh nghiệm, một số là những binh sĩ giỏi nhất của Vern, 3 người còn lại là các nhà khoa học. Cùng ngày hôm đó, 2 người thường khác đã bị Spell đánh bại, 1 trong số họ đã chết và bị tiêu diệt, người còn lại vẫn đang vật lộn ở đâu đó. Trong First Nightmare, có lẽ người đó sẽ sớm trở thành một Sleeper. Một ngày sau đó, 12 người biến mất, không có manh mối nào được tìm thấy. Và nỗi sợ hãi tiếp tục lan tràn khắp cơ sở như một dịch bệnh. Nó chưa biến thành hoảng loạn, nhưng những cư dân của lô 49 đang bắt đầu trở nên bất an, mắc kẹt trong bầu không khí ngột ngạt của sự sợ hãi, kiệt sức và nghi ngờ. Sunny thực sự muốn ngủ, rồi đến ngày mà Ariadne có thể đã đến. Mọi người có phần phấn chấn hơn nhờ vào sự mong đợi, nhưng Sunny không chia sẻ sự phấn khích của họ. Cậu dự đoán việc giải cứu sẽ không đến sớm hơn một tuần nữa. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong một tuần, Ariadne không đến. Như một đám Nightmare Creatures lại xuất hiện, kéo xuống từ những ngọn núi. Có vẻ như mọi thứ ở phía Bắc không ổn. Khi mà một đám đông quái vật lớn như vậy lại được tập hợp và di chuyển tự do, quân đội đang làm gì vậy? Bị cô lập ở rìa thế giới, họ không có cách nào để biết được. Trận chiến kéo dài và dữ dội, nhưng kết thúc với một chiến thắng quyết định. Những binh sĩ mệt mỏi rút lui về pháo đài, mà không thèm đốt xác, dù sao, chúng cũng sớm bị tuyết che phủ. Mọi người cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng gia tăng. Người thường đã vượt qua First Nightmare tỉnh dậy với tư cách là một Sleeper. Ngày hôm sau, Sleeper đó biến mất, cùng với 14 người khác. Scavenger Gate lại giải phóng một đợt sinh vật gớm ghiếc mới, chỉ có một vài con, nên Sunny tự mình giết chúng trước khi bất kỳ ai khác kịp đến. Trên đường quay lại, cậu nhận thấy nhiều xác nằm dưới lớp tuyết mới mỏng, dường như đã mất đi những mảng thịt lớn. Sunny mệt mỏi đến mức không còn quan tâm nữa. Mình nên ngủ, không có gì ngăn cản mình ngủ cả. Thực tế, việc tiếp tục thức là có hại, mình sẽ suy nghĩ tốt hơn nếu nghỉ ngơi. Nhưng điều đó không đúng, dù cậu đã kiệt sức, tâm trí của Sunny dường như chỉ càng trở nên sắc bén hơn. Cậu đã mất đi một chút khả năng nhận thức tình huống và tốc độ phản ứng, nhưng lại có thể tập trung vào một thứ duy nhất một cách mạnh mẽ. Cậu cũng vô cùng bình tĩnh, gần như thể thiếu năng lượng để cảm thấy lo lắng hay kích động. Tâm trí của cậu rất minh mẫn. Tối hôm đó, Sunny đứng trên tường phía nam của pháo đài, nhìn ra đại dương đen đang nhấp nhô. Những con sóng lạnh lẽo rì rào khi chúng tràn qua bờ đá, mang theo những mảnh băng, gió hú lên và trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đen, được bao quanh bởi một vầng hào quang đỏ nhạt. Ariadne đang ở đâu đó ngoài kia, được chiếu sáng bởi cụm mặt trăng. Sau một thời gian, một bóng hình to lớn leo lên tường và tiến lại gần cậu. Don trông mệt mỏi như tất cả bọn họ. Tuy nhiên, người đàn ông khổng lồ dường như đang chịu đựng tốt hơn so với những người khác. Sunny quay lại và nhìn hắn. Đại úy, tôi có một ý tưởng. Tôi có thể chia sẻ không? Cậu gật đầu im lặng. Don ngập ngừng vài giây, rồi nói, à, ý tôi là về những cái xác. Đến giờ, chúng ta đã khám xét từng milimét của cơ sở này. Chúng ta cũng đã tìm kiếm kỹ lưỡng đồng bằng ven biển. Có lẽ cậu đã quét nó cả trăm lần. Vậy mà, chúng ta vẫn không tìm thấy, dù chỉ một giọt máu. Có vẻ như chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi. Nhưng thực ra, có một nơi mà chúng ta chưa kiểm tra, vì không có cái xác nào ở bất cứ nơi nào khác, nên chúng phải ở nơi đó, dưới nước. Đó là kết luận duy nhất hợp lý. Người đàn ông to lớn dựa vào mép tường, những con sóng đen tiếp tục dập dìu, thờ ơ trước lời nói của hắn. Đại dương sâu thẳm không thay đổi. Jenny im lặng một lúc, rồi gật đầu phải, tôi cũng nghĩ vậy. Vì vậy, tôi sẽ theo dõi sát sao bãi biển. Ở đâu đó, trong căn cứ, một trong những cái bóng của cậu đang tuần tra như thường lệ, lướt qua một phòng chờ nhân viên. Nó nhìn thấy Luster, người đang ngồi trên ghế với ánh mắt đờ đẫn, chàng trai trẻ, dường như đang trên bờ vực của việc ngủ gục. Cái bóng ngay lập tức trở nên hữu hình, và nhìn cậu ta với ánh mắt kinh bỉ đầy trách móc. Rồi, nó tát cậu một cái, và biến mất. Luster bật dậy, và nhìn quanh với vẻ bàng hoàng. Cái gì, ai, cái gì, ôi, đau quá. Trên tường thành, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên khuôn mặt của Sunny, Don. Giao thức trách nhiệm chung đó, mấy người cũng nên tuân thủ, tạo thành cặp, và theo dõi lẫn nhau. Don gật đầu, nán lại vài giây, rồi rời đi. Sunny tiếp tục nhìn ra biển. Điều này không hợp lý. Ngay cả khi kẻ giết người phi tang xác bằng cách ném chúng xuống nước, chắc chắn sẽ có ai đó thấy gì đó. Đã có hàng chục người biến mất rồi. Tất cả điều này rất kỳ lạ. Khi cậu đang suy nghĩ, hai người nữa leo lên tường thành. Một trong số họ là một binh sĩ Awakened, còn người kia là một nhà khoa học. Sunny quay lại và nhìn họ với vẻ bối rối. Vì cậu đang đứng gần cái thang, nên những người mới đến không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải va vào cậu. Sunny đứng yên trong vài giây, rồi bước lùi lại để nhường đường. Awaken và nhà khoa học bình thản tiến đến mép tường, trèo qua và nhảy xuống. Một người đáp xuống an toàn, nhưng người kia ngã xuống đá và im lặng gục ngã. Tiếng xương gãy đáng sợ vang lên, bị gió mang đi. Sunny đưa tay lên xoa mặt và tiếp tục nhìn ra biển. Người Awaken đi về phía những con sóng, trong khi nhà khoa học bỏ. Vì vậy, nước đóng băng chạm đến đầu gối của hắn, sau đó là đến eo, rồi đến ngực. Cuối cùng, người Awaken biến mất dưới làn nước đen đáng nhấp nhô và chìm nghỉm. Khi đó, nhà khoa học đã bò đủ xa để chạm đến mép nước. Bóng dáng của hắn lặng lẽ biến mất vào những con sóng lạnh lẽo, không còn dấu vết gì của cả hai người đứng trên tường thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sunny bình tĩnh nhìn ra biển. Hả, mình đang nghĩ về cái gì nhỉ? À, đúng rồi, lạ thật. Tại sao không ai thấy gì cả? Làm sao những xác chết bị ném xuống biển mà không ai phát hiện? Cậu không biết, có lẽ lý thuyết của cậu sai. Và kẻ giết người không sử dụng nước để giấu xác. Nước, trông thật mời gọi. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn đi bơi. Một khoảnh khắc sau, cậu dùng mình. Bơi á, mình bị điên à? Ai lại đi bơi trong làn nước lạnh giá, vào mùa đông, ở Nam Cực cơ chứ? Lắc đầu, Sunny tiếp tục đứng gác trên bãi biển. Cậu vẫn chưa thấy điều gì đáng ngờ. Sunny ở lại trên bức tường phía nam suốt hai ngày, im lặng nhìn ra đại dương. Trong thời gian đó, 36 người biến mất, một số là Awaken và một số là người thường. Dù các biện pháp an toàn này càng trở nên hà khắc, Fern vẫn không ngăn chặn được những vụ mất tích. Mọi thứ đều vô vọng, và cực kỳ, ghê rợn đáng sợ. Master nghiêm nghị, đã đến nói chuyện với Sunny vào một lúc nào đó, nhưng ra về với sự thất vọng còn lớn hơn trước. Pháo đài chịu thêm một cuộc tấn công nữa, từ một đám sinh vật Nightmare Creatures đi qua. Cũng giống như lần trước, chúng đến từ phía Bắc. Lần này, Sunny không tham gia trận chiến, thay vào đó, chọn ở lại vị trí của mình. Có một vài thương vong, những binh sĩ Awaken đã kiệt sức. Sau khi thức suốt hơn một tuần, các miếng dán chất kích thích dần mất đi hiệu quả. Những binh sĩ thường thì được nghỉ ngơi tốt hơn, nhưng bị ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn, họ đều cảnh giác với Nightmare Spell. Những người dân thường, vừa kiệt sức vừa sợ hãi, họ chưa từng được huấn luyện để chịu đựng loại căng thẳng này. Và sự bí ẩn không thể hiểu nổi về những vụ mất tích dường như đẩy họ đến bờ vực của hoảng loạn nếu không nhờ sự trật tự do các quy tắc của Vern thiết lập và duy trì. Cũng như hy vọng rằng Ariadne sẽ sớm đến, họ có lẽ đã hoàn toàn suy sụp. Con tàu cứu hộ dự kiến sẽ đến trong 3 hoặc 4 ngày nữa. Sunny im lặng nhìn mặt nước, chìm sâu trong suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, cậu liếc sang bên và thấy Beth, người đang run rẩy trong cái lạnh, khi tiến lại gần cậu. Chào, Master Sunless. Cậu cau mày. Chào, cô gái trẻ nhìn cậu trong im lặng một lúc, rồi nghiến răng. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã mắc kẹt trên bức tường này nhiều ngày rồi. Cậu thậm chí còn phớt lờ cuộc tấn công lần trước. Sunny.